Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1623. Chương 1623. Máy nhắn tin họp hàng năm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tu Tai Thiên Hà đề cử Nguyệt Phiếu Chư Bình ở tiệm nhỏ góc tường trên. Giường đất xếp chân lớn ngồi, một tay kẹp khói cuốn tụ tinh hội thần chơi mạt trược. Vạn Phong tiến tới nhìn hai lần, trong lòng một trận khinh bỉ. Cái này mạt trược đánh phải gọi một cái thúi, rõ ràng vừa lên vừa nghe bài hắn không đánh thành hai lần trước nghe. Lên nghe bài hắn lại vẫn không nhìn ra. Tiểu cữu, thành tựu đại đội cán bộ, người đây chính là dẫn đầu sao sao nha. Lên đi sang một bên, ta đánh một khối hai khối nhỏ mạt trược nhằm nhò gì sao sao. Ha ha, đồn công an cũng không thì cho là như vậy, bị bọn họ bắt như nhau phạt ngươi tiền. Ta nói ngoại xanh, ngươi có phải hay không đặc biệt tới cách ứng ta. Nói cho ngươi bây giờ ta nhưng mà thua. Vạn Phong từ trong túi móc ra 100 nguyên ném qua. Đủ ngươi thua đến sáng sớm ngày mai. Một khối hai khối nghèo và không có lần mang từ sờ không mang theo điểm pháo. Lớn nhất mới 4 đồng tiền. Cái này 100 nguyên chính là một cái không cùng vậy đủ bánh xe đến ngày mai. Chư Bình vui ha ha thu hồi tiền, hoàn toàn không quan tâm thua đến sáng sớm ngày mai câu này suối quẩy. Hắn đã quyết định chủ ý, chơi đến 10 điểm liền cục trưởng hoàng, làm sao còn không còn dư lại 50-60 nguyên. Cái này không thì chẳng khác nào thắng, xem chút tiền đồ này, ngươi nhưng mà hồng nhai giàu nhất tương uy thôn bí thư nha. Vạn Phong và Loan Phượng ở trong tiệm nhỏ đợi có nửa giờ. Chân thực không ý gì liền cùng trong phòng người chào hỏi sau về nhà ngủ. Chuyện ngủ tình, ngày 31 lên 7 giờ sáng, Vạn Phong gọi lên Hàn Mãnh cùng mình đến máy nhắn tin hảo lợi đài đi. Hàn Quảng gia không đến, Triệu Cương Dương Kiến Quốc cũng không tới, chỉ còn nói lao Hàn Mãnh đi theo. Những người này cũng không có suy nghĩ, kêu người nào ai không tới. Ngươi đi xem ngươi tiểu tức phụ người nào thích tới nha. Nếu không phải nhìn không người cùng ngươi tới, ta cũng không tới. Nàng ngày hôm nay mở tổng kết biết, kêu ta đi chủ trì. Chính ta đi cái này cũng không xinh đẹp nha. Ha ha, vợ lớn ngươi bây giờ còn một chút không biết. Vạn Phong mặt mày ủ rột. Nàng nếu là biết ta còn có thể như thế yêu tai du tai sao? À, chuyện này ca cũng không pháp giúp ngươi. Đỉnh hơn ở sự việc đã bại lộ lúc ngươi lớn tức phụ cầm đao đuổi giết ngươi thời điểm giúp ngươi đỡ một chút. Vạn Phong vừa nghe đầu liền tiêu nghỉu xuống, chỉ mong có khác một ngày như vậy. Trương Tuyền thật xa liền thấy hai người dọc theo núi Nam Đại Núi bao bọc đường hướng máy nhắn tin đi tới, trang điểm lộng lẫy liền ra nghênh tiếp. À, xem hai ngươi tức phụ thật để cho người hâm mộ, sắp ao tiện ngư không bằng lui mà kết lưới. Ý gì? Chính là ngươi hâm mộ ta có hai cái lão bà, không bằng về nhà tái giá một cái ý nghĩa. Ha ha, ta cũng không dám, sợ phạm tội song hôn biết ở tù, vậy có phải hay không không ngồi xổm nhà tù ngươi liền dám cưới vợ? Cũng không dám, cũng không muốn. Ta nghe ngươi tích, nói chuyện công phu Vạn Phong và Dương Kiến Quốc đã đi tới Trương Tuyền trước mặt. Hoan nghênh Vạn Tổng uống Hàn ca đại giá đến chơi. Trương Tuyền có chút giả mù sa mưa. Vạn Phong cũng không nói gì, chẳng qua là gật đầu một cái sau đó đi vào máy nhắn tin cửa. Máy nhắn tin địa phương mặc dù không lớn, nhưng vậy lưu lại phòng họp, ngồi cái 30-20 người còn không thành vấn đề. Máy nhắn tin bây giờ bao gồm nấu cơm ở bên trong 25 người, truyền hô tiểu thư 22 người, bây giờ có 20 người cũng ngồi ở chỗ này, truyền hô phòng làm việc bên trong chỉ có 2 người trực. Làm Vạn Phong đi vào phòng họp thời điểm, truyền hô các tiểu thư hoa hoa vỗ bàn tay, đều nhịp kêu hoan nghênh Vạn Tổng. Vạn Phong vẫy tay hỏi thăm, cười chúm chím hơi. Vạn Phong đến đài chủ tịch ngồi xuống. Hàn Mãnh không có theo hắn đi vào, chỉ ở phía sau cùng tìm cầm cái ghế ngồi xuống. Hắn chẳng qua là cùng Vạn Phong tới, cũng không chuẩn bị đến trên chủ tịch đài đi chứa lớn múi tỏi. Trên chủ tịch đài chỉ còn lại Vạn Phong và Trương Tuyền. Mọi người khỏe, ta cũng không cần làm tự giới thiệu mình chứ. Mọi người vậy đều biết ta, Trương Tuyền là vợ ta, bằng hữu. Vạn Phong cố ý kéo một cái trường âm, chọc được máy nhắn tin cô nương ăn một chút cười. Cái này còn không là chủ yếu, chúng ta vẫn là bạn học trường cấp 3. Bạn học cùng lớp, các ngươi ngồi cùng bàn chưa? Phía dưới có cái cô nương hỏi. Không có không có, chúng ta thời điểm trường cấp 3 nam sinh và nam sinh ngồi một bàn, nữ sinh và nữ sinh ngồi một bàn. Vạn Tổng, các ngươi cùng lúc đi học có hay không truyền qua tờ giấy? Ta và nàng, ta nhất định là không có. Nhưng các ngươi tổng giám đốc có hay không truyền qua ta thì không rõ lắm. Bất quá khi đó rất nhiều nam sinh cũng cho hắn truyền tờ giấy. Vạn Tổng, như vậy nhiều nam sinh cho nàng truyền tờ giấy, ngươi biết không truyền qua? Thật không truyền qua. Các ngươi không biết các ngươi tổng giám đốc khi đó có thể cao ngạo. Vậy nam sinh cũng nhìn không thuận mắt, ta ở lớp chúng ta bên trong là không lạ thường người. Các ngươi tổng giám đốc nơi nào biết vừa ý ta? Trương Tuyền cũng không nói chuyện chính là hé miệng vui, hàng này ngươi không phục không được, nơi này một chút không có khó chịu, ngồi xuống liền kéo ra chuyện nhà. Vạn Tổng, vậy lão tổng chúng ta có phải hay không ở Hắc Long Giang bên kia có đối tượng nha? Ngươi hỏi cái nào nha? Các ngươi tổng giám đốc thật giống như có mấy bạn trai đây. Trương Tuyền ở một bên để mắt chừng. Vạn Phong, khốn kiếp, đây là bại xấu xa nàng danh dự, bêu xấu nàng đây. Thật chứ, lão tổng chúng ta mạnh như vậy? Các cô gái trong lòng bát quái lửa bắt đầu thiêu đốt. Đó là, các ngươi là không thấy được nha. Có nam sinh vì các ngươi tổng giám đốc nhảy qua giang. Còn có chút nàng người não đánh cho thành óc heo. Máu hô đồng lia vậy kêu là một cái thê thảm không nỡ nhìn. Ân hư, Trương Tuyền nhanh chóng ho khan nói nhiều một tiếng. Hư, hàng này nếu là bước lên tới không kéo trời đất tối sầm không thể. Các tỷ muội, các ngươi có thể dù sao cũng đừng nghe hắn. Hắn nói chuyện gần đây đều là 28 chứ không được. 10 câu bên trong căn bản là không mấy câu là thật. Chúng ta thời điểm trường cấp 3 hắn nhưng mà trường học nổi danh lớn lắc lư. Huy, Vạn Tổng, ta mời ngươi tới cũng không phải là để cho ngươi tới bẩn thỉu ta. Ha ha, mở mấy câu đùa giỡn sống động một chút bầu không khí. Bây giờ chúng ta bắt đầu máy nhắn tin hảo lợi đài lần thứ nhất họp hàng năm đi. Những thứ này, truyền hô các tiểu thư rõ ràng còn không có nghe đủ liên quan tới các nàng lão tổng câu chuyện. Có chút chưa thỏa mãn, các ngươi tổng giám đốc cho ta nhìn các ngươi khai trương tới công trạng. Không tệ không tệ, rất sáng mát, nơi này có các ngươi những nhân viên này khổ cực bỏ ra. Ta đời Trương Tổng hướng các ngươi nói tiếng cảm ơn. Vạn Phong dẫn đầu vỗ tay. Các cô gái kích động gồ lên bàn tay. Truyền hô là một rất có tiền đồ sự nghiệp. Ít nhất trong vòng 10 năm là như vậy. Các ngươi không tin. Các ngươi chính là tìm đối tượng cũng so người khác tốt tìm. Ta lời này không giả chứ. Truyền hô các tiểu thư cười. Nhưng là ta phải nhắc nhở mọi người không muốn lâng lâng. Thành tích còn đại biểu đã qua không đại biểu tương lai. Mọi người muốn giới kiêu giới táo làm rất tốt. Các ngươi Trương Tổng vậy không biết bạc đãi các ngươi. Trong nhà có khó khăn gì liền nói ra. Các ngươi Trương Tổng nếu như không giải quyết được, ta có thể giúp các ngươi giải quyết. Truyền hô tiểu thư rào rào rào rào vỗ tay. Đợi tiếng vỗ tay dừng lại, Vạn Phong tiếp tục nói. Trương Tổng, ngươi không cùng nhân viên của ngươi nói hai câu sao? Vạn Phong mở màn đã đem bầu không khí làm xong. Tiếp theo đến lượt Trương Tuyền ra sân. Vạn Tổng nói rất nhiều cũng là ta lời muốn nói. tỷ muội cũng đều biết ta không quá sở trường nói chuyện. Nếu không cũng sẽ không đem Vạn Lắc Lư tìm tới. Các cô gái phát ra tiếng cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kasai-qat-dat-date-kiếm-hiệp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.